Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tình huống lại xuất hiện biến hóa, cái này đáng sợ vô cùng ma đạo lực lượng, vậy mà ngừng lại, cũng không còn cách nào tới gần nơi này hai người. Tình huống như thế nào? Mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Hai cái tiên nhân, tùy tiện liền ngăn trở cửu ma núi lực lượng sao? Những cái kia người của ma tộc, đồng dạng biến sắc, dẫn đầu tôn kia ma thần thân ảnh, lạnh giọng A nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Hiền không có chút nào để ý tới đối phương, mà là nhìn về phía cổ Tam Thông, nói, ngươi ra tay đi, đem bọn hắn trấn áp. Chống Tam Thông gật gật đầu, tay áo vung lên, phía trước hư không, nháy mắt xuất hiện biến hóa, mấy đạo không gian xiềng xích hiển hiện, bao phủ cả phiến thiên địa, những cái kia đáng sợ ma khí, bị không gian lực lượng xé nát, mấy đạo ma thần thân ảnh, nháy mắt liền bị không gian xiềng xích, cho trấn áp, bọn hắn từ trên bầu trời ngã xuống, xảy ra chuyện gì, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, cửu ma núi những cái kia ma thần, chúa tể tồn tại, lại bị người nháy mắt trấn áp sao? Quá bất khả tư nghị, hai cái này tiên nhân, thực lực cũng quá mạnh, chẳng lẽ, đối phương đến từ tiên tháp, đây không có khả năng, ma thần núi những cái kia ma tộc cường giả, điên cuồng gào lên, thực lực bọn hắn mạnh cỡ nào, làm sao lại bị tùy tiện trấn áp, phá nát cho ta, bọn hắn phát như điên gầm thét, nhưng mà, lại mảy may không có nổi chút tác dụng nào, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, bọn hắn một trái tim, dần dần chìm xuống dưới, chẳng lẽ, thật là tiên tháp cường giả bí ẩn, sẽ không là hai lão quái vật a? Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng ngay lúc này, nơi xa lại truyền tới mấy đạo tiếng thốt kinh ngạc, lực lượng thật mạnh, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái tiên phong đạo cốt người, bay tới, là tiên tháp người, vô số người kinh hô lên, đến mấy tên lão giả, là tiên tháp người, bọn hắn trước đó cũng cảm nhận được, kia cỗ lực lượng thần bí, cũng phái người đến đây dò xét, chỉ là, bọn hắn do cửu ma núi chậm một bước. Bọn hắn đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy cửu ma núi người, bị trấn áp, bọn hắn liền kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn tiên tháp cùng cửu ma núi, chiến đấu vô số tuế nguyệt, đều có thắng bại, cho tới nay, xem như lực lượng ngang nhau, long tranh hổ đấu, dù ai cũng không cách nào hoàn toàn đem đối phương diệt đi. Bọn hắn tự nhiên biết, cửu ma núi người, là cường đại cỡ nào, những người này là ma tộc, ủng có thần bí huyết mạch, cùng ma đạo lực lượng, vô cùng đáng sợ, nhưng mà, giờ phút này lại như là sâu kiến, bị người tùy tiện trấn áp. Cái này liền quá bất khả tư nghị, hai người kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bọn họ chạy tới về sau, thi lễ một cái, hỏi, không biết đạo hữu đến từ phương nào? Đối phương không phải tiên tháp người sao? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cửu ma núi những người kia, cũng sửng sốt, không có khả năng, trừ tiên tháp bên ngoài, còn có cái nào môn phái, có thể xuất hiện đáng sợ như vậy cường giả? Lai lịch của chúng ta, nói ngươi cũng không biết, cổ Tam Thông lắc đầu nói, Lâm Hiền thì là thi triển luân hồi mắt, trực tiếp bao phủ. Phía trước những cái kia ma đạo cường giả, hắn bắt đầu đọc đến những người này ký ức, những cường giả kia, phát như điên kêu thảm, lần này, Lâm Hiền đọc đến ký ức, nhưng là không còn khách khí như vậy, người muốn chết, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, lại có một cái, trên thân mang ma khí người trẻ tuổi, lao đến, người này mặc dù trẻ tuổi, nhưng cực kỳ không tầm thường, hắn gọi là ma nhãn công tử, hắn có được cực kỳ đáng sợ thần thông, liền ngay cả tiên tháp người, cũng là chấn kinh, không nghĩ tới, đáng sợ như vậy thiên tài. Cũng tới rồi sao, bọn hắn cũng là như lâm đại địch, chỉ thấy đến người trẻ tuổi này, mi tâm của hắn vỡ ra, một vết nứt hiển hiện, hắn ma huyết bừng lên, hóa thành cái này đến cái khác, cực kỳ phù văn thần bí, dung hợp lại cùng nhau, hình thành một viên con mắt thần bí, kia là một cái dựng thẳng con mắt, là thứ ba con mắt, xuất hiện về sau, liền dẫn có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, mọi người tại cỗ lực lượng này phía dưới, đều nhanh ngất đi, quỳ rạp xuống đất những cái kia võ giả, căn bản ngăn cản không nổi, liền ngay cả mấy cái tiên tháp cường giả cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn tranh thủ thời gian đánh ra tiên khí, tiên vân, vờn quanh tại tứ phương, bọn hắn như lâm đại địch, dám đối cửu ma núi động thủ, đi chết đi, ma nhãn công tử nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm kia con mắt, nháy mắt mở ra, một đạo đáng sợ ánh mắt, bay ra, kia liền phảng phất ma thần chi ánh sáng, vạch phá hư không, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, nháy mắt liền thẳng hướng Lâm Hiền, dám đọc đến trí nhớ của chúng ta, người chết chắc, bị trấn áp những cái kia ma đạo võ giả, cũng là cười lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiền căn bản ngăn cản không nổi, nhưng mà, Lâm Hiền lại không có động thủ, bởi vì cổ Tam Thông hành động, cổ Tam Thông hai tay vỗ, không gian trồng chất, hư không trục xuất, đạo này đáng sợ vô cùng ma thần chi quang, bị không gian lực lượng bao phủ, Chương 7684, tiến về tiên tháp, ma thần chi nhãn là đáng sợ cỡ nào, đủ để diệt sát hết thảy, nhưng mà, tại ở gần Lâm Hiên thời điểm, lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, liền phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Loại biến hóa này, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tiên tháp người trong mắt, đều nhanh trừng ra ngoài, nói thật, bọn hắn lâu dài cùng cửu ma núi người chiến đấu, đối với loại này ma thần chi nhãn, bọn hắn vô cùng đau đầu, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại, theo bọn hắn nghĩ, hai cái này thần bí tiên nhân, hẳn là cũng ngăn cản không nổi, không nghĩ tới, đối phương tùy tiện liền ngăn trở, cửu ma núi những cái kia võ giả, cũng là kinh ngạc đến ngây người, làm sao có thể, bọn hắn đều tuyệt vọng, ma nhãn công tử, càng là sắc mặt đại biến, hắn phảng phất trông thấy, chuyện khó tin nhất, hắn cũng hoài nghi, hắn có phải là bên trong huyễn thuật rồi, không chịu nổi một kích, cổ tam thông lạnh lùng nói, đáng chết, ma nhãn công tử ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân ma văn, không ngừng bộc phát, toàn bộ tràn vào đến, thứ ba cái trong ánh mắt, kia con mắt, tách ra cực kỳ ngập trời quang mang, bao phủ thiên địa, cả phiến hư không, đều run rẩy lên, sau một khắc, hắn phát ra ba đạo ma thần chi quang, lần này uy lực, là trước kia gấp mấy lần, nhưng mà, ở giữa không trung lại bị hư không trục xuất, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, làm sao lại cái dạng này a? Cửu ma núi người tuyệt vọng, ma nhãn công tử, cũng sững sờ tại nơi đó, hắn đều ngốc, tiên tháp mấy tên lão giả, đồng dạng trợn mắt hốc mồm, lúc này, một lão giả, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn kinh nghi bất định nói, đây là không gian lực lượng, cái này vừa nói, ngay cả hắn đồng bạn bên cạnh, giật nảy mình, không có khả năng, cái khác mấy cái lão giả lắc đầu nói, ở cái thế giới này, không ai có thể thi triển không gian lực lượng, cửu ma núi những người kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn gắt gao tiếp cận cổ tam thông, người vậy mà lại không gian lực lượng, người đến tột cùng là ai, bọn hắn đều điên, cổ tam thông khẽ nhíu mày, không gian lực lượng, mặc dù thần bí đáng sợ, thế nhưng là, trừ cổ gia bên ngoài, hay là có người có thể tu luyện, chỉ là, so bất quá bọn hắn hư không cổ kinh mà thôi, thế giới này, ngay cả chân thần đều có, hẳn là cũng có người, có thể tu luyện không gian chi lực, nhưng vì sao, những người này khiếp sợ như vậy, Lâm Hiên thì là thu hồi ánh mắt, hắn nói đến, ta tính là hiểu rõ một chút, lúc trước hắn đọc đến, mấy cái kia cửu ma núi võ giả ký ức, hắn cũng biết một chút, thế giới này, quả nhiên khác nhau, nơi này thiên đạo, cùng bên ngoài cũng không giống, nơi này tuổi thọ của con người, bị đoạt đi, nơi này cũng vô pháp tu luyện không gian chi lực, bởi vì, đây là một cái bị phong ấn thế giới, Lâm Hiên còn chưa kịp giải thích cái gì, mà nhãn công tử thì là điên cuồng lui lại, trong mắt của hắn, đánh ra một đạo tuyệt thế quang mang, bay về phía cửu thiên, hai người các ngươi lai lịch bất phàm, còn trưởng khống không gian lực lượng, chẳng lẽ, các ngươi là người kia hậu đại, bắt lấy các ngươi, chúng ta có lẽ liền có hy vọng rời đi, đạo tia sáng này, bay về phía nơi xa, thế nhưng là, lại bị không gian chi lực chặt đứt. Cổ tam thông thi triển không gian trồng chất, thẳng hướng ma nhãn công tử, ma nhãn công tử thân thể, lập tức liền được xếp, hắn không có lực phản kháng chút nào, ngã trên mặt đất, phát như điên gào thét, còn lại mấy cái bên kia người, hoảng sợ chi cực, không gian lực lượng, thật là thật đáng sợ, quả thực là khắc tinh của bọn hắn, trong chớp mắt, cửu ma núi những người này, liền bị trấn áp, giữa thiên địa an tĩnh đến đáng sợ, tiên tháp mấy cái lão giả, xuất trước lấy lại tinh thần, bọn hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt hai người, thi lễ một cái. Hai vị, nhưng nguyện đi chúng ta tiên tháp làm khách, cũng tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, mấy cái lão giả vô cùng kích động, bọn hắn tại phía trước dẫn đường, Lâm Hiên cùng cổ tam thông, đằng không mà lên, một đoàn người biến mất không thấy gì nữa, trên đường, Lâm Hiên đem mình đọc đến ký ức, cho cổ tam thông nhìn thấy về sau, cũng là kinh ngạc vô cùng, thế giới này bị phong ấn, có một ít lực lượng, dùng một điểm ít một chút, cửu ma núi những cái kia cái thế cường giả, vận dụng ma đạo thần thông, cải biến thế giới này. Bọn hắn cải biến võ giả tuổi thọ, làm những cường giả kia tuổi thọ, đại phúc giảm bớt, mà những này tuổi thọ cũng sẽ không biến mất, ngược lại gia tăng đến trên người bọn họ, cho dù thế giới này bị phong ấn, bọn hắn y nguyên có thể sống rất lâu, cửu ma núi bên ngoài những cái kia võ giả, tuổi thọ xác thực đại yếu bớt, cho dù một chút đỉnh cấp thiên tài, cũng chỉ có thể sống trăm tuổi, liền xem như ở cái thế giới này, chứng đạo thành đế, cũng chỉ có thể sống 2-3 ngàn tuổi mà thôi, cổ tam thông nghe xong, thở dài một tiếng, thật đúng là thật ác độc thủ đoạn a. Lâm Hiên truyền âm nói, tiên tháp cũng giống như thế, mặc dù chuyện này, không phải tiên tháp làm, nhưng tiên tháp cũng không có ngăn cản, thậm chí tiên tháp càng về sau, cũng dùng đồng dạng biện pháp, bọn hắn là cá mè một lứa, vậy chúng ta còn đi tiên tháp sao, muốn không nên động thủ. Cổ tam thông rất là tức giận, hắn cảm thấy, những cái kia võ giả bình thường rất đau xót, hắn nghĩ thay trời hành đạo, trước nhìn kỹ hắn nói, Lâm Hiên truyền âm nói, ngươi tiếp tục quan sát, những ký ức kia sự tình phía sau, chỉ sợ cùng ngươi cổ gia có chút quan hệ. Cổ tam thông nghe xong, tiếp tục quan sát, rất nhanh, bọn hắn minh bạch, thế giới này tại sao lại bị phong ấn, vì sao người nơi này không thể tu luyện không gian chi lực? Tại cực kỳ lâu trước kia, có một cái không gian hệ cao thủ phong ấn thế giới này, đồng thời phong ấn thế giới này không gian pháp tắc, thế giới này bất kể là ai đều không thể ra ngoài, cũng vô pháp tu luyện không gian chi lực. Về phần cái này cao thủ thần bí danh tự, không có người biết, bọn hắn gọi là người kia. Chuyện này tại Cửu Ma núi, thậm chí Tiên Tháp đều không tính là gì bí mật, cho nên Lâm Hiên rất nhẹ nhàng liền dò xét đến, cái này liền quá bất khả tư nghị. Cổ Tam Thông khẽ nhíu mày, trước đó rõ ràng có người phá vỡ một tia không gian bích lũy, hình thành một đạo vết nứt không gian, còn hấp thu phía ngoài hỗn độn thần huyết, không phải nói thế giới này không có thiên tài có thể tu luyện không gian chi lực sao? Kia là mở thế nào không gian bích lũy? Tựa hồ những người này căn bản không biết không gian bích lũy vỡ vụn sự tình, xem ra trừ Cửu Ma núi cùng Tiên Tháp bên ngoài, nơi này hẳn là còn có cái khác thần bí cao thủ. Cổ Tam Thông suy đoán, sẽ không là năm đó cái không gian kia hệ cường giả lưu lại hậu đại a? Không rõ ràng, bất quá chúng ta có thể đi Tiên Tháp hỏi một chút. Tiên Tháp làm cổ lão thế lực một trong, mà lại là chúa tể của nơi này, biết đến hẳn là sẽ càng nhiều. Phía trước hai cái lão giả, mặc dù tại dẫn đường, thế nhưng là bọn hắn đã sớm sớm truyền lại tin tức. Tiên Tháp người ở bên trong kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Tiên Tháp chi chủ cũng là chấn động vô cùng. Có hai cái người thần bí trống rỗng xuất thế, nó bên trong một cái sẽ còn không gian chi lực, cái này quá bất khả tư nghị. Tiên Tháp người đều xôi trào, hai người kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thậm chí có người nói đến, chúng ta muốn hay không đối bọn hắn động thủ, nếu như chúng ta có thể có được không gian chi lực, nói không chừng chúng ta liền có thể rời đi thế giới này. Trước chuẩn bị sẵn sàng, hành sự tùy theo hoàn cảnh, Tiên Tháp chi chủ trầm thanh thuyết nói. Rất nhanh một đoàn người giáng lâm Tiên Tháp, Tiên Tháp chi chủ tự mình đón lấy, hắn cười tươi như hoa. Hai vị đạo hữu, đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, mời Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông hai người đi vào. Chương 7685, hiện ra thực lực chân chính. Cửu Ma núi cũng tương tự đạt được tin tức, làm vì thế giới này chúa tể một trong, bọn hắn trưởng khống hết thảy. Tại Ma Nhãn công tử bại về sau không bao lâu, bọn hắn liền biết được có người thi triển không gian chi lực, mà lại hai người kia tiến về Tiên Tháp, liên quan tới hai người kia lai lịch bọn hắn không rõ ràng, đây cũng là Cửu Ma núi khiếp sợ nguyên nhân. Bọn hắn đã trưởng khống phiến thiên địa này, thế nhưng là bọn hắn lại không cách nào biết được cái này hai cá nhân thân phận, cái này để bọn hắn chấn kinh hiếu kỳ. Sẽ không gian chi lực người đối với chúng ta có tác dụng cực lớn, nếu như người này bị Tiên Tháp đạt được, vậy chúng ta liền phiền phức, chúng ta nhất định phải đem không gian chi lực cướp về. Cửu Ma núi những cường giả kia lập tức liền có mục tiêu, bọn hắn chuẩn bị phái ra mạnh nhất, cũng chính là 9 cái lão tổ tông, không cần 9 người cùng một chỗ tiến về, chỉ cần 3 người là đủ. Nguyên bản liền nghĩ không lâu sau đó đối Tiên Tháp chi chủ động thủ, bây giờ chẳng qua là sớm mà thôi. Thiên Ma địch đã luyện xong rồi, mang theo nước ma châu cùng hỏa ma kiếm, Tiên Tháp căn bản ngăn cản không nổi. Ngu xuẩn Tiên Tháp, thật coi là có thể cùng chúng ta đánh lực lượng ngang nhau sao? Muốn không phải chúng ta có được mục đích khác, cần không cách nào toàn lực xuất thủ, sớm đã đem Tiên Tháp cho diệt đi. Lần này không gian chi lực xuất hiện, có lẽ là chúng ta cơ hội duy nhất, chúng ta không cần lại ẩn tàng, toàn lực ra tay đi, để Tiên Tháp biết ta Cửu Ma núi lực lượng chân chính. Ba cái lão tổ đằng không mà lên, nhanh chóng hướng phía Tiên Tháp bay đi. Một bên khác, Tiên Tháp, một bộ nhân gian tiên cảnh cảnh tượng, Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông ngồi tại tiên cảnh bên trong, đang ở nơi đó thưởng thức tiên trà. Tiên Tháp chi chủ cùng mấy cái trưởng lão cũng ngồi tại phụ cận, bọn hắn lấy trà luận đạo, mười phần khoan thai tự đắc. Nhưng mà Tiên Tháp những cường giả kia đã chuẩn bị bố trí thiên la địa võng, chỉ còn chờ tháp chủ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, đem hai người kia trấn áp. Bọn hắn còn không có xuất thủ đâu, nơi xa nhưng lại có một đám mây đen phiêu đi qua, những nơi đi qua hết thảy hôi phi yên diệt, ma lực như biển. Đây là Cửu Ma núi lực lượng. Tiên Tháp những người kia cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm cũng là nhíu mày, bọn hắn đánh ra vô số tiên khí vờn quanh tại tứ phương, có một ít trưởng lão đằng không mà lên, lạnh giọng quát: Cửu Ma núi, các ngươi quá mức, cũng dám đến chúng ta Tiên Tháp dương oai, ngươi thật coi là chúng ta Tiên Tháp không dám ra tay sao? Nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Âm thanh vang dội ở trong thiên địa truyền đến, rung động bát hoang. Nhưng mà tại kia phiến ma trong biển lại truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, thanh âm này thật đáng sợ. Phía trước vô số tiên khí vỡ vụn, đứng trong hư không mấy cái lão giả càng là như bị sét đánh, thân thể của bọn hắn vỡ ra hóa thành huyết vụ, hướng phía bốn phía bay múa. Mọi người hít sâu một hơi, Tiên Tháp đều kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, trong tháp những võ giả này đều dọa sợ, cái này là dạng gì lực lượng? Không tốt, mấy cái hạch tâm trưởng lão biến sắc, cái này chỉ sợ là Cửu Ma núi lão tổ đến đi. Liền ngay cả Tiên Tháp chi chủ cũng là đổi sắc mặt, hắn đằng không mà lên, ra nhìn phương xa, ánh mắt của hắn phảng phất hóa thành tiên kiếm, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Hai vị đạo hữu, mời ở đây sau đó, ta đi xử lý một ít chuyện. Tiên tháp chi chủ sau khi nói xong, thân hình hóa thành một đoàn mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Cửu ma núi người, Cổ Tam Thông hướng xa xa thời điểm, khẽ nhíu mày, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hẳn là hướng về phía không gian chi lực đến, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Phía trước ma trong biển, xuất hiện ba đạo thân ảnh, đây là ba cái cực kỳ bất phàm thân ảnh. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tiên tháp người trợn mắt hốc mồm, đây là ba cái ma tộc lão tổ, bọn hắn vậy mà tự mình đến, thật là quá bất khả tư nghị, không biết các vị tiền bối, tới đây có chuyện gì? Mấy cái trưởng lão đi tới, cung kính hỏi, cho dù song phương là địch nhân, thế nhưng là, tại loại này lão tổ trước mặt, bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan, đem không gian chi lực giao ra, tha các ngươi bất tử, nếu không, gian bằng tiên tháp, trong đó một tên lão giả, trên thân mang theo đáng sợ hỏa diễm, hắn là hỏa ma lão tổ, thanh âm của hắn, cực kỳ đáng sợ, quả nhiên, là hướng về phía không gian chi lực đến, những trưởng lão kia nghe xong, biến sắc, đúng lúc này, tiên tháp chi chủ bay tới, lạnh hừ một tiếng, cửu ma núi, các ngươi quá mức, thật coi là, ta tiên tháp là ăn chay sao? Phải biết, bọn hắn đều là cấp cao nhất môn phái A, giữa song phương chiến đấu, thế nhưng là đều có thắng bại, bọn hắn thật đúng là không vì sợ cửu ma núi, coi như cửu ma núi đến ba cái lão tổ, lại như thế nào, nơi này là tiên tháp, không nói trước, bọn hắn có được cường đại tiên đạo trận pháp, càng quan trọng chính là, bọn hắn cũng có thái thượng trưởng lão, giống tiên tháp chi chủ, liền có thể ngăn cản một tôn lão tổ, lại thêm thái thượng trưởng lão, muốn đánh bại mấy cái này lão tổ, không có vấn đề, tại tiên tháp chi chủ sau khi đến. Nơi xa lại có hai thân ảnh, bay tới, bọn hắn tiên phong đạo cốt, đứng tại tiên vân phía trên, khí tức trên thân, cực kỳ phiêu miểu, là thái thượng trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, tiên tháp những cái kia võ giả, đều thở dài một hơi, quá tốt, thái thượng trưởng lão thức tỉnh, những thái thượng trưởng lão này, cũng là sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, bọn hắn không có chút nào so ma tộc lão tổ yếu. Bọn hắn tiến đến về sau, cường thế tới cực điểm, lạnh hừ một tiếng, mấy cái ma đầu, cút nhanh lên, nếu không đem các ngươi trấn áp, các ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn. Hỏa ma lão tổ lạnh hừ một tiếng, ngươi thật coi là các ngươi tiên tháp có thể cùng chúng ta chống lại sao? Quá ngây thơ, chúng ta trước đó cũng không có toàn lực xuất thủ, là để cho các ngươi, bây giờ chúng ta chuẩn bị hiện ra một chút thực lực chân chính, các ngươi chuẩn bị kỹ càng cảm thụ tuyệt vọng sao? Thực lực chân chính, tiên tháp người nghe xong chấn động vô cùng, nói đùa à, bọn hắn nhưng không tin. Hậu phương, Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông cũng là ngật đứng ở trong hư không. Bọn hắn híp mắt, nhìn hướng về phía trước, liền nhìn xem thế giới này, cấp cao nhất cường giả, là dạng gì lực lượng a? Để cho ta tới đi, phía trước, đại trưởng lão đi ra, ta đến muốn lãnh giáo một chút, các ngươi những người này chân chính lực lượng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đại trưởng lão thực lực, cũng tương tự rất mạnh, trừ tháp chủ hòa thái thượng trưởng lão bên ngoài, là thuộc hắn cường đại nhất, hắn tương lai, cũng có cơ hội trở thành thái thượng trưởng lão, hắn xuất thủ, để vô số đệ tử, đều là vô cùng kích động, nhìn xem đi, đại trưởng lão có thể đánh bại một tôn ma tộc lão tổ, đại trưởng lão cũng là lòng tin tràn đầy, những này tuế nguyệt, thực lực của hắn lại tăng lên, vừa ra tay, hắn liền đánh ra một thanh tiên kiếm, chán phóng hào quang óng ánh sao trời tiên kiếm, hướng phía phía trước chém qua, một kiếm chém ra, phảng phất có thể phá diệt vạn cổ, thanh kiếm này, hắn vậy mà luyện xong rồi. Tiên tháp thái thượng trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là cười, hắn nhưng là biết, chuôi tiên kiếm này, đã luyện chế 5 vạn năm, nguyên bản bọn hắn coi là sẽ thất bại, không nghĩ tới bây giờ rốt cục luyện chế thành công, cái này thanh tiên kiếm uy lực sẽ siêu tưởng tượng, ma tộc lão quái vật dưới sự khinh thường phải bị thua thiệt. Chương 7686, 5 vạn năm tiên kiếm. Đối mặt cái này tuyệt thế một kiếm, giữa thiên địa ma khí đung đưa kịch liệt, tựa hồ muốn vỡ vụn, hỏa ma lão tổ lại là lạnh hừ một tiếng, hắn đồng dạng phun ra một thanh ma kiếm, chán phóng thao thiên hỏa diễm ma kiếm, hắn huy động ma kiếm thẳng hướng phía trước, cong một tiếng, cả hai đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, toàn bộ tiên tháp đều đung đưa kịch liệt, tựa hồ muốn vỡ vụn. Đột nhiên lúc này, phía trước trong hư không truyền đến vỡ vụn thanh âm, mọi người kinh ngạc đến ngây người, ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn trông thấy kia luyện chế 5 vạn năm tiên kiếm vậy mà gãy thành hai nửa, làm sao có thể? Tiên tháp những võ giả này triệt để ngốc, đáng sợ như vậy tiên kiếm ngay cả một kích cũng đỡ không nổi sao? Ma tộc lực lượng cũng quá mạnh đi. Đại trưởng lão bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, trên người hắn xuất hiện một đạo vết kiếm, đem thân thể của hắn chém thành hai nửa, hắn mặc dù không có vẫn lạc, thế nhưng là lại nhận trọng thương, càng quan trọng chính là hắn vất vả luyện chế 5 vạn năm tiên kiếm vậy mà đoạn mất, tại sao có thể như vậy? Đại trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm, Trong lúc nhất thời, hắn sững sờ tại nơi đó. Thật mạnh, Cổ Tam Thông nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng, thế giới này đỉnh cấp cường giả, quả nhiên đủ mạnh. Lâm Hiên đồng dạng khẽ nhíu mày, thanh kiếm này, không tầm thường a. Hắn nhìn ra được, cái này chán phóng hỏa diễm ma kiếm, cực kỳ đáng sợ, là một kiện không được thần khí, tiếp cận đại thành thần khí, khó trách đối phương tiên kiếm, ngăn cản không nổi. Cái gì đại trưởng lão, một phế vật, hay là mấy người các ngươi lão già, thân tự xuất thủ đi. Hỏa ma lão tổ, một chiêu liền đánh bại đại trưởng lão. Hắn tiếp cận mấy cái thái thượng trưởng lão, mấy cái thái thượng trưởng lão sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, bọn hắn gắt gao tiếp cận cái kia thanh hỏa ma kiếm, bọn hắn khiếp sợ nói, chẳng lẽ thanh kiếm này là năm đó món kia vũ khí? Không có khả năng a, nó không phải đã đoạn mất sao? Các ngươi là thế nào chữa trị? Hừ, ta ma tộc nội tình, há lại các ngươi những này sâu kiến, có thể tưởng tượng, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nhanh lên đem không gian chi lực giao ra, nếu không, để các ngươi hôi phi yên diệt. Hai cái thái thượng trưởng lão nhìn nhau, sau đó bọn hắn nói đến động thủ, hai người hướng phía trước vọt tới, cùng một chỗ thẳng hướng hỏa ma lão tổ. Mục tiêu của bọn hắn là cái này hỏa ma kiếm, cái này vũ khí cho uy hiếp của bọn hắn quá lớn, muốn chấn áp ta. Hỏa ma lão tổ cười lạnh một tiếng, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội này. Hắn vung động trong tay ma kiếm, hình thành một cái biển lửa càn quét thiên địa. Bên cạnh nước ma lão tổ cười lạnh một tiếng, các ngươi khi ta không tồn tại sao? Hắn phun ra một viên hạt châu màu xanh lam, ở trong thiên địa phun tỏa hào quang, hình thành một mảnh biển cả, hướng phía trong đó một thái thượng trưởng lão giết tới. Rất nhanh, phía trước đại chiến liền bộc phát, bốn cái lão tổ cấp bậc tồn tại chiến đấu, kinh thiên động địa, ma khí ngập trời, tiên khí phiêu miểu, rung động chi cực, giống như thiên thần đang chiến đấu. Tiên tháp những cái kia võ giả đều nhìn ngốc, bọn hắn khẩn trương chi cực, không biết thái thượng trưởng lão có thể hay không ngăn cản được đâu. Đột nhiên, gào thảm thanh âm truyền đến. Nguyên lai tại kia phiến trong biển rộng, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem một tôn thái thượng trưởng lão bao phủ. Tôn này thân mặc áo bào trắng thái thượng trưởng lão, thân thể lại bị vòng xoáy cho xoắn nát, hắn nửa người chạy về, thê thảm chi cực, hắn hoảng sợ nói, đây là trong truyền thuyết nước Ma Châu, các ngươi vậy mà đem cái này vũ khí đều chữa trị. Hỏa ma kiếm, nước Ma Châu, đây là cực kỳ đáng sợ hai kiện ma khí, nghe nói tại thật lâu trước đó liền đã vỡ vụn, không nghĩ tới bây giờ lại được chữa trị, đáng chết, chủ quan. Cửu ma núi những năm này, không biết làm bao nhiêu chuẩn bị, bọn hắn cảm nhận được một chút tuyệt vọng. Lúc này, phía trước lại truyền tới một đạo tiếng kêu thảm thiết, cùng hỏa ma lão tổ đại chiến tôn kia thái thượng trưởng lão. Đồng dạng thụ thương, trên người hắn xuất hiện vài vết rách, hoảng sợ lui lại, tất cả mọi người tuyệt vọng, hai cái thái thượng trưởng lão đều bại sao? Trong mắt bọn họ mang theo hoảng sợ, bọn hắn tiên tháp, thật không phải là đối thủ sao? Nói thật, trước đó cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, lòng tin của bọn hắn đều sụp đổ. Tiên tháp chi chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm, hiện tại đã không phải là không gian chi lực sự tình. Cửu ma núi lực lượng mạnh như thế, nếu như ngăn cản không nổi, cho dù bọn hắn giao ra không gian chi lực, chỉ sợ bọn họ cũng khó có thể tồn sống sót. Những ma tộc này khẳng định sẽ để bọn hắn hôi phi yên diệt. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, xem ra chỉ có thể toàn lực xuất thủ, làm tiên tháp chi chủ. Thực lực của hắn là mạnh nhất một cái, mà lại hắn cũng có thể động đậy dùng tiên tháp nội tình. Bàn tay hắn kết ấn, đánh ra cái này đến cái khác tiên đảo phù văn, chụp về phía hư không, toàn bộ tiên tháp đung đưa kịch liệt lên, bốn phía xuất hiện đáng sợ lôi đình, phảng phất muốn phá diệt thiên địa. Đây là thiên lôi, cực kỳ khủng bố, những ngày này lôi xé nát thiên địa, hình thành một cái không gian thật lớn vết rách, mà tại cái này vết nứt không gian bên trong có một đoàn càng thêm đáng sợ lôi đình bay múa ra. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đại trưởng lão kinh hô một tiếng, muốn vận dụng cái này vũ khí sao? Liền ngay cả Cổ Tam Thông cùng Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Cái này lôi đình không tầm thường, xem ra tiên tháp nội tình cũng so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Đối diện ma tộc lão tổ cũng là khẽ nhíu mày, bọn hắn tiếp cận đoàn kia lôi đình, hỏa ma lão tổ lạnh hừ một tiếng, trong truyền thuyết tiên lôi đình sao? Cũng tốt, ta liền lãnh giáo một chút, ngươi tiên lôi có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Hắn thôi động hỏa ma kiếm, hướng phía trước hung hăng chém qua, kiếm khí mang theo lửa giận ngập trời, cuồn cuộn mà đến, giữa thiên địa vỡ vụn một mảnh, mặc kệ là cái gì địch nhân, dưới một kiếm này đều đem hôi phi yên diệt. Tiên tháp người hoảng sợ, thanh ma kiếm này thật đáng sợ, không biết tháp chủ có thể hay không ngăn cản được đâu. Tiên tháp chi chủ lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, lập tức trên bầu trời đoàn kia lôi đình nhanh chóng rơi xuống, phía trên lôi đình hóa thành cái này đến cái khác phù văn, lôi đình đồ vật bên trong cũng hiển hiện ra, kia là một chiếc đỉnh cao nửa thước, cổ pháp chi cực, phía trên có cực kỳ đáng sợ lôi đạo lực lượng đang lóe lên, đây là tiên lôi lực lượng. Tiên lôi đỉnh rơi xuống, đánh ra tiên lôi lực lượng, vỡ vụn bát phương, cả phiến thiên địa đều lắc bắt đầu chuyển động, toàn bộ tiên ma giới, tựa hồ cũng muốn hủy diệt. Giờ khắc này, tiên ma giới vô số võ giả, ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn quỳ rạp xuống đất, bọn hắn trông thấy, ở phía xa có đáng sợ lôi đình, đang bay múa, kia một tia lôi đình, đủ để cho bọn hắn toàn cả gia tộc, hôi phi yên diệt, đây là tiên đạo lực lượng, là tiên nhân tại nổi giận, xem ra, tiên ma đại chiến lại mở ra sao? Mọi người mặc dù không phải lần đầu tiên, kinh lịch tiên ma đại chiến, thế nhưng là, mỗi một lần đều kinh động như gặp thiên nhân, nhất là lần này, những lực lượng kia, vô cùng đáng sợ, cho dù cách xa như vậy, bọn hắn vẫn cảm nhận được, nguy cơ chí mạng, không biết một trận chiến này, ai có thể thắng đâu. Oanh một tiếng, tiên đạo lôi đình, rơi vào hỏa ma trên thân kiếm, phát ra chấn thiên thanh âm. Chương 7687, tiên lôi đình, đáng sợ vô cùng hỏa ma kiếm, rốt cục bị ngăn trở, không thể không nói, tiên đạo lôi đình, vô cùng đáng sợ, tiên lôi đình, hướng phía dưới hạ xuống, ở giữa không trung biến lớn, liền phảng phất hóa thành một tòa lôi đình tiên sơn, muốn chấn áp hết thảy, hỏa ma kiếm đung đưa kịch liệt, tựa hồ muốn bị chấn áp, hỏa ma lão tổ cũng là biến sắc, cút cho ta, hắn đem hỏa ma kiếm, thi triển đến cực hạn, từng đạo hỏa diễm kiếm khí, phảng phất muốn phá diệt bát phương, chạm tại lôi đình trên tiên sơn, phát ra chấn thiên thanh âm, nhưng mà, lôi đình chi sơn, thật là thật đáng sợ, phía trên tiên lôi cực kỳ kinh khủng, vậy mà ngăn trở, hỏa ma kiếm tất cả công kích, mắt thấy là phải đem đối phương chấn áp, nhưng vào lúc này, bốn tuần xuất hiện biển lớn màu đen, cuốn tới, đây là một mảnh ma hải, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, nháy mắt liền bao phủ, tòa này lôi đình tiên sơn, rầm rầm rầm, sóng lớn vỗ bờ, vòng xoáy màu đen, vờn quanh tại tiên sơn phụ cận, tựa hồ muốn tướng, cả tòa lôi đình tiên sơn nuốt hết, kia cao tới vạn trượng biển lớn màu đen, rơi xuống, bao trùm lôi đình tiên sơn, thiên địa nháy mắt liền tối sầm xuống, cái gì đều nhìn không thấy, tiên tháp những người kia, đều tuyệt vọng, bị nuốt lấy sao, muốn thua sao, hắn đúng lúc này, một tia chớp tiên quang, vạch phá cửu tiêu, xé nát màu đen ma hải, lôi đình tiên sơn, lần nữa hiện ra, tùy ý những cái kia ma đạo biển cả xung kích, thế nhưng là, nhưng thủy chung không cách nào đem hắn nuốt hết, ngược lại lôi đình tiên sơn, trở nên càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ thế giới, muốn chấn áp mảnh này màu đen ma hải, nước ma châu đung đưa kịch liệt, phía trên quang mang, đều trở nên rất lớn. Nước ma lão tổ cũng là biến sắc, cái này tiên lôi tháp quả nhiên đủ mạnh, xem ra, chỉ có thể thủy hỏa dung hợp, hai cái lão tổ nhìn nhau, thôi động riêng phần mình thần khí, nhanh chóng xuất thủ, thủy hỏa lực lượng, ở trong thiên địa dung hợp lại cùng nhau, trở nên càng thêm đáng sợ, hóa thành một mảnh thủy hỏa chi hải, hướng phía kia lôi đình tiên sơn, lao đến, lần này uy lực, có thể nói là tăng lên gấp đôi, cao lớn vô cùng lôi đình trên tiên sơn, có vô số lôi đạo lực lượng, đang lóe lên, từng đạo tiên lôi, hóa thành tiên kiếm, tiên đao, thậm chí còn hóa thành các loại thần thú huyễn ảnh, ở trong thiên địa dương nanh múa vuốt, hết sức thần bí, những này có tiên đạo lôi đình, chỗ huyễn hóa thành các loại sức mạnh, phô thiên cái địa bay ra ngoài, lôi đình tiên kiếm, giống như một mảnh kiếm hải, vỡ vụn thiên địa, những cái kia lôi đình thần thú, càng là vọt tới thủy hỏa chi hải bên trong, gào thét bát phương, hai cái ma tộc lão tổ, cũng là chấn kinh, không thể không nói, tiên lôi đình thật là quá cường đại, nhưng là, rất đáng tiếc, bọn hắn thủy hỏa dung hợp lực lượng, càng thêm đáng sợ. Thủy hỏa chi trên biển, hình thành vô số ma văn, nửa bên xanh thảm vô cùng, nửa bên hỏa hồng thông thiên, cả hai hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, vô số phù văn, ngưng tụ hợp thành một mảnh, hình thành to lớn phong ấn kết giới, bắt đầu bao phủ lôi đình tiên sơn, dần dần, lôi đình tiên sơn bị bao phủ, phía trên thiên lôi, tựa hồ cũng trở nên ảm đạm, lôi đình lực lượng yếu đi, nhìn thấy một màn này thời điểm, tiên tháp chi chủ sắc mặt đại biến, hắn đối bên cạnh hai cái thái thượng trưởng lão, nói, nhanh ra tay giúp ta, đối phương liên thủ. Hắn một người đơn đấu, khẳng định không phải là đối thủ, hai cái thái thượng trưởng lão, mặc dù thụ thương, bất quá, còn có một ít lực lượng, giờ phút này, bọn hắn đem lực lượng đều đánh ra đến, toàn lực thôi động tiên lôi tháp, rầm rầm rầm, ba kiện thần khí, ở trong thiên địa không ngừng va chạm, cỗ lực lượng kia, đủ để hủy diệt hết thảy. Cả hai vậy mà rằng co không xong, nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, quá cường đại, tiên tháp người thở dài một hơi, mặc dù đánh một cái thế hòa, nhưng là... Kết quả này, tính thật là tốt, dù sao kia hai kiện thần khí, vô cùng đáng sợ, có thể ngăn cản, đã vô cùng không dễ dàng. Tiên tháp chi chủ lạnh hừ một tiếng, cửu ma núi nội tình là cường đại, nhưng là, các ngươi cũng quá coi thường chúng ta tiên tháp, chỉ bằng các ngươi, muốn đạp diệt tiên tháp, chỉ sợ còn làm không được. Ta khuyên các ngươi, hay là trở về đi, tiếp tục đánh xuống, cũng không có ý nghĩa. Hai cái ma tộc lão tổ, lông mày thật chặt nhăn lại, nói thật, bọn hắn cũng không nghĩ tới, tiên lôi tháp lực lượng. Vậy mà đáng sợ như vậy, hai người thủy hỏa dung hợp, vậy mà cũng vẻn vẹn đánh một cái ngang tay, bất quá, lạc bại là không thể nào, còn có một người không có xuất thủ đâu, bọn hắn nhìn về phía hậu phương đạo thân ảnh kia, đạo thân ảnh này, bộ dáng vô cùng trẻ tuổi, nhìn qua, chính là một người trẻ tuổi, nhưng mà, đối phương đã sống vô tận tuế nguyệt, là một tôn chân chính lão tổ. Hỏa Ma lão tổ thở dài một tiếng, xem ra, cần ngươi động thủ, cũng tốt, cũng là thời điểm, để bọn hắn cảm thụ một chút, sợ hãi lực lượng, cái này anh Tuấn người trẻ tuổi, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn hướng phía trước đi tới, hắn đứng tại hư giữa không trung, nhìn thấy một màn này thời điểm, tiên tháp người, lần nữa khẩn trương lên, người này, cũng hẳn là một tôn ma tộc lão tổ đi, chẳng lẽ đối phương cũng muốn xuất thủ sao? Tiên tháp đại trưởng lão, đã khôi phục thân thể, hắn cắn răng nói, mọi người chuẩn bị xuất thủ, thôi động trận pháp, ngưng tụ tất cả mọi người lực lượng, dung nhập vào tiên lôi trong tháp, mọi người nhao nhao hành động, người này tốt thần bí a. Cổ Tam Thông nhìn hướng về phía trước, thần sắc ngưng trọng, hắn tại người này trên thân, vậy mà cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, lực lượng của đối phương, chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Lâm Hiên cũng là nói, người này trên thân, ủng có khí tức thần bí, nghĩ đến ủng có bất phàm lực lượng đi, không biết cái này tiên tháp, có thể hay không ngăn cản được. Có ý tứ nha, vì cướp đoạt hư không chi lực, những người này, thật đúng là toàn lực xuất thủ, chỉ là, những người này coi như thắng, lại như thế nào, thắng, tiên tháp liền có thể đạt được hư không chi lực sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, kia những ma tộc này, quá ngây thơ, bọn hắn lực lượng, thế nhưng là tại tiên tháp phía trên, đương nhiên, Lâm Hiên hai người, cũng không có ý xuất thủ, như cũ tại yên lặng quan chiến, phía trước anh Tuấn Nam Tử, cũng không có đem lực lượng, đánh vào đến thủy hỏa chi trong nước, hắn xuất ra một cây cây sáo, một cái đen nhánh cây sáo, cái này cây sáo không hề dài, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân đen nhánh, liền phẳng phất mặc ngọc chế tạo thành, phía trên cũng không có đáng sợ ma văn, cũng không có ma khí, cho người ta một loại mười phần cảm giác thần bí. Anh Tuấn Nam Tử, thôi động cái này đen nhánh cây sáo, một loại cổ lão thanh âm, vang lên, đạo thanh âm này mười phần quái dị, tựa hồ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, mọi người chỉ cảm nhận được, một cỗ già nua khí tức đập vào mặt, bọn hắn trước mắt thế giới, phát sinh biến hóa, phảng phất không còn là tiên ma giới, mà là một mảnh càng thêm cổ lão thế giới. Tại phía trước, xuất hiện một ma ảnh, bắt lấy thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn xé mở. A, từng đạo gào thảm thanh âm truyền đến, kia tiên tháp võ giả, ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, đừng nói những đệ tử trẻ tuổi này, liền xem như những trưởng lão kia, cũng ngăn cản không nổi. Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, hai cái thái thượng trưởng lão, thổ huyết liên tục, liền ngay cả tiên tháp chi chủ, cũng là biến sắc, không tốt, hắn cảm nhận được, cái này cỗ thanh âm thần bí, chui vào đến trong lỗ tai của hắn, sau một khắc, hắn như bị sét đánh. Chương 7688, xuất thủ, hư không chi lực, vẻn vẹn một thanh âm, liền để tiên tháp những cường giả này, như bị sét đánh, nhận trọng thương, ngay cả tiên tháp chi chủ đều thổ huyết, đây quả thật là quá bất khả tư nghị, tiên tháp võ giả, đều dọa sợ, làm sao lại cái dạng này. Cổ Tam Thông cũng là biến sắc, vừa rồi âm thanh kia, cho hắn một loại nguy cơ chí mạng, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là có chút nhíu mày, cửu ma quả dại nhưng bất phàm, ha ha ha ha, Hỏa Ma lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, thế nào, ngăn cản không nổi đi, đã sớm nói cho ngươi, các ngươi tiên tháp, căn bản cũng không phải là đối thủ, hiện tại tướng tin chưa, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, thần phục đi, bằng không, để các ngươi triệt để hôi phi yên diệt, làm sao lại cái dạng này a? Tiên tháp người đều tuyệt vọng, các thái thượng trưởng lão, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tiên tháp chi chủ ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói, chẳng lẽ, kia là thiên ma địch, đây không có khả năng đi, một cái thái thượng trưởng lão, kinh hô lên, thiên ma địch, thế nhưng là đồ vật trong truyền thuyết, làm sao có thể tồn tại đâu, bọn hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, xem ra, các ngươi còn không tính quá đần, không sai, đây chính là thiên ma địch, đối diện anh Tuấn Nam Tử, vừa cười vừa nói, thiên ma địch uy lực, các ngươi hẳn là từ trong truyền thuyết nghe nói qua, hiện tại, các ngươi cũng kiến thức lực lượng của nó, các ngươi cộng lại, cũng không là đối thủ, ngoan ngoãn thần phục, giao ra không gian lực lượng, bầu không khí vô cùng kiềm chế, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, tiên tháp những người này, thật là tuyệt vọng, hai cái thái thượng trưởng lão, cũng là nói, chúng ta không phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối thủ, được rồi, liền giao ra đi, tiên tháp chi chủ, cũng là cực kỳ không cam tâm, nói thật, không gian lực lượng, đối bọn hắn đến nói, thật là quá trọng yếu, ai nắm giữ không gian lực lượng, ai liền có thể điều khiển cao hơn hết, ở đây, sẽ trở thành chân chính chúa tể, không nghĩ tới cửu ma núi vậy mà như thế cường đại. Tiếp tục đánh xuống, bọn hắn có khả năng, sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt, xem ra, chỉ có thể giao ra, tiên tháp chi chủ vừa muốn nói gì, nhưng ngay lúc này, hai thân ảnh, từ phía sau đi tới, một người trong đó nói, không tệ, không tệ, không nghĩ tới, thế giới này vẫn có một ít cường giả, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, tiền tháp những người kia sửng sốt, bọn hắn phát hiện, đi tới chính là Lâm Hiên cùng núi Cổ Thông, các ngươi là người phương nào? Đối diện, Cửu Ma núi lão tổ, vô cùng kinh ngạc, hai người kia, như thế phong khinh vân đạm, tựa hồ một điểm e ngại đều không có, các ngươi phí hết tâm tư tìm chúng ta, hiện tại còn không biết chúng ta là ai? Cổ Tam Thông cười lạnh một tiếng, nguyên lai chính là hai người các ngươi, ủng có không gian chi lực, đối diện ba cái lão tổ, nhìn thấy một màn này thời điểm, nhãn tình sáng lên, cùng chúng ta rời đi, khỏi bị một chút tra tấn, ba người cao cao tại thượng, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn trước đó thể hiện ra, như vậy lực lượng cường đại, hai người kia đã sớm dọa ngốc hả, khẳng định sẽ đi theo đám bọn hắn rời đi, cùng ngươi rời đi, ngươi thì tính là cái gì, ngươi có tư cách này sao? Lâm Hiên vừa cười vừa nói, hắn hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Cổ Tam Thông cũng là lạnh hừ một tiếng, muốn không gian của ta chi lực, cũng không có dễ dàng như vậy, nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, tiên tháp những người kia, nguyên bản đều tuyệt vọng, bọn hắn biết, hai người kia, khẳng định sẽ cùng theo Cửu Ma núi rời đi, liền ngay cả Cửu Ma núi lão tổ, cũng là nghĩ như vậy, nhưng mà, sự tình lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Hai người kia, căn bản không có định rời đi, thậm chí không đem Cửu Ma núi lão tổ, để vào mắt, nói đùa sao, tiên tháp người không tin. Ngay cả bọn hắn mạnh nhất tiên lôi đỉnh, đều bại, chớ nói chi là đối phương, hai người kia mạnh hơn, chẳng lẽ, còn có thể mạnh đến mức qua tiên tháp chi chủ, bọn hắn nhưng không tin, tiên tháp chi chủ cùng thái thượng trưởng lão, bọn hắn cũng là lắc đầu, bọn hắn cảm thấy, hai người kia, có chút không biết trời cao đất rộng, đối diện ba cái lão tổ, sắc mặt âm trầm xuống, nước ma lão tổ lạnh hừ một tiếng, cũng dám khiêu chiến chúng ta, người cảm thấy, có một chút không gian chi lực, liền có thể phách lối sao? Quá ngây thơ, mặc dù chúng ta sẽ không gian chi lực, nhưng là, thực lực của chúng ta, hoàn toàn ngự trị ở bên trên ngươi, con kiến nhỏ, ngoan ngoãn quỳ xuống đất thần phục, nếu không, ngươi đem sống không bằng chết, Cổ Tam Thông cười lạnh, các ngươi bị không gian chi lực, phong ấn cả một đời, đã sớm là tù nhân, ta không biết, các ngươi dũng khí từ đâu tới, dám xem thường không gian chi lực, đồ chán sống, ba cái lão tổ giận, bọn hắn quả thật bị phong ấn, không cách nào rời đi thế giới này, mặc kệ bọn hắn dùng biện pháp gì. Bọn hắn đều không thể mở ra, không gian phong ấn, đây là người kia, lưu lại không gian lực lượng, cực kỳ đáng sợ, nhưng là, cũng không có nghĩa là, bất cứ người nào không gian lực lượng, đều có thể uy hiếp được bọn hắn, nước ma lão tổ lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, không gian lực lượng là cường đại, nhưng là, ngươi còn chưa đủ tư cách khiêu chiến chúng ta, hắn thôi động nước ma châu, giữa thiên địa, mây đen ngưng tụ, hạ lên ma mưa, một giọt lại một giọt màu đen giọt mưa, xuyên thủng thiên địa, mang theo đáng sợ sát phạt chi lực. Hướng phía Cổ Tam Thông giết tới đây, nháy mắt liền đem hắn chỗ không gian, hoàn toàn bao phủ, Cổ Tam Thông cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hắn xuất hiện tại một cái khác phương vị, hắn lạnh lùng nói, hôm nay, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, không gian của ta chi lực, cái này ba cái lão tổ, xác thực vô cùng cường đại, nếu như tại dưới tình huống bình thường, Cổ Tam Thông không phải là đối thủ, thế nhưng là, nơi này không giống, thế giới này, là bị phong ấn thế giới này không gian chi lực. Áp đảo cao hơn hết, hắn vận dụng không gian lực lượng, tiên thiên liền so những người này mạnh hơn, những người này sẽ bị áp chế, cho dù đối mặt mạnh hơn hắn lão tổ, Cổ Tam Thông giờ phút này cũng y nguyên không sợ, quả nhiên là không gian lực lượng, nhìn thấy Cổ Tam Thông, có thể tùy tiện né tránh, đối diện ba tôn lão tổ, cũng là chấn động vô cùng, bọn hắn phi thường đỏ mắt loại lực lượng này, nếu như bọn hắn có thể có được, bọn hắn đem áp đảo cao hơn hết, thậm chí, có thể triệt để rời đi nơi này, bắt hắn lại, anh Tuấn Nam Tử lạnh giọng nói. Hắn cũng không có xuất thủ, bên cạnh Hỏa Ma lão tổ cũng không có xuất thủ, theo bọn hắn nghĩ, nước ma lão tổ một người thôi động nước ma châu hẳn là đủ trấn áp đối phương, dù sao cảnh giới chênh lệch không phải như vậy mà đơn giản có thể bù đắp, lại thêm nước ma châu lại là một kiện cực kỳ đáng sợ thần khí, nghĩ đến 10 chiêu bên trong thì có thể trấn áp đối phương đi, nhưng mà 30 chiêu quá khứ vẫn không có trấn áp Cổ Tam Thông, núi Cổ Thông hư không chi lực vô cùng đáng sợ, hắn né tránh những công kích này, tốc chiến tốc thắng. Anh Tuấn Nam Tử, nhìn thấy một màn này thời điểm, sầm mặt lại, lạnh giọng nói, Hỏa Ma lão tổ hít sâu một hơi, đi ra, ngọn lửa trên người không ngừng bộc phát, trong tay hắn Hỏa Ma kiếm, tách ra ngập trời quang mang, một kiếm chém ra, phảng phất có thể phá diệt hết thảy. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tiên tháp những người kia, tuyệt vọng nhắm mắt lại, bọn hắn biết, Cổ Tam Thông muốn thua. Chương 7689, kiếm pháp của ngươi, quá yếu, không gian chi lực thần bí cùng đáng sợ, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cổ Tam Thông một người, lại có thể chống đỡ được nước ma lão tổ, thực tế là khiến người ngoài ý, liền ngay cả tiên tháp những cường giả này, cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn vô cùng ao ước, thế nhưng là, khi Hỏa Ma lão tổ xuất thủ thời điểm, bọn hắn lại thở dài một tiếng, bọn hắn biết, Cổ Tam Thông bại, cổ tam thông không gian chi lực, mặc dù cường đại, thế nhưng là, tự thân tu vi, cũng không phải là rất mạnh, vừa mới thành vì chân thần không bao lâu, căn bản là không có cách, cùng chân chính lão tổ so sánh, hai cái lão tổ đồng loạt ra tay, đối phương khẳng định thua không nghi ngờ. Tiểu tử, cho ta bại đi, hỏa ma lão tổ cười lạnh một tiếng, trong tay hỏa ma kiếm, hung hăng chém xuống, hào quang sáng chói, chiếu sáng thiên địa bát hoang, đang, chấn thiên thanh âm truyền đến, tất cả mọi người, bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, đánh chúng sao, tiên tháp người thở dài một tiếng, xem ra, cổ tam thông muốn bị mang đi, nhưng mà, hỏa ma lão tổ lại là biến sắc, hắn tức hổn hển gào thét, là ai, cút ra đây cho ta, xảy ra chuyện gì, tiên tháp những cái kia võ giả, đều kinh ngạc đến ngây người. Tiên tháp chi chủ bọn người, cũng là hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện, hỏa ma kiếm lại bị ngăn trở, kia một đạo tuyệt thế kiếm khí, ở giữa không trung bị cản lại, là ai đang xuất thủ, có người tại giúp núi cổ thông sao, ai có thể tùy tiện, ngăn trở cái này tuyệt thế kiếm khí, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm, ngay lúc này, giữa thiên địa nhớ tới một đạo thanh âm nhàn nhạt, liền ngươi cái này kiếm pháp, cũng có thể xưng là tuyệt thế kiếm pháp, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, kiếm pháp của ngươi, quá rác rưởi. Đạo thanh âm này, cực kỳ không khách khí, cây đuốc ma lão tổ, bỡn cợt không còn gì khác, tiên tháp người đều điên, cho dù là bọn hắn tiên tháp chi chủ, thái thượng trưởng lão, đối mặt hỏa ma lão tổ, cũng không dám phách lối như vậy đi, cái này là hoàn toàn không đem hỏa ma lão tổ, để vào mắt a, hỏa ma lão tổ càng là tức điên, là ai, làm ma tộc lão tổ một trong, thực lực của hắn, cường đại cỡ nào, địa vị của hắn cao cao tại thượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám nhỏ như vậy nhìn hắn, mặc kệ đối phương là ai. Hắn nhất định phải bắt lấy đối phương, làm cho đối phương sống không bằng chết. Rất nhanh, hắn liền tiếp cận một đạo trẻ tuổi thân ảnh, là ngươi, hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, hừ lạnh một tiếng, ngươi là tên kia đồng bạn a, ta cũng không có trên người ngươi, cảm ứng được không gian lực lượng, đã ngươi không phải không gian hệ võ giả, vậy ngươi liền không có giá trị tồn tại, con kiến nhỏ, đi chết đi, hỏa ma lão tổ lại là một kiếm chém ra, một kiếm này, hắn thẳng hướng Lâm Hiên, chính là gia hỏa này, khẩu xuất cuồng ngôn, tiên tháp người, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, cũng là kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này, không có không gian chi lực, cũng dám phách lối như vậy sao? Nhìn xem đi, hắn khẳng định sẽ bị một kiếm miểu sát, đáng sợ kiếm khí, đi tới Lâm Hiên trước mặt thời điểm, lần nữa bị ngăn trở, lại là kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn phía trước, lạnh giọng cười nói, ta nói, kiếm đạo của ngươi không gì hơn cái này, quá yếu, gia hỏa này quá phách lối đi, tất cả mọi người điên, hỏa ma lão tổ cũng là đằng đằng sát khí, nói thật, hắn thật là quá khiếp sợ. Đối phương là thế nào ngăn trở kiếm pháp của hắn? Lúc này, Lâm Hiên xuất thủ, hắn vừa cười vừa nói, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính tuyệt thế kiếm pháp. Gia hỏa này, vậy mà tại khinh bỉ hỏa ma lão tổ, chẳng lẽ, hắn là một cái tuyệt thế kiếm khách? Nói đùa sao, hắn liền xem như kiếm khách, lại như thế nào? Hỏa ma lão tổ, sống vô tận tuế nguyệt, có được có tuyệt thế thần khí, kiếm pháp là đáng sợ cỡ nào? Người trẻ tuổi này, làm sao có thể ngăn cản được đâu? Chung quanh những người kia, cũng không tin. Hỏa ma lão tổ cũng là đằng đằng sát khí, hắn chuẩn bị vận dụng sát chiêu, đến diệt đối phương, nhưng ngay lúc này, hắn sửng sốt, hắn phát hiện Lâm Hiên động thủ, Lâm Hiên cánh tay huy động, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, nháy mắt bay ra, cái này một đạo kiếm khí, cực kỳ óng ánh, đồng dạng mang theo đáng sợ hỏa diễm, đây là kim ô chi hỏa, là thái cổ kim ô lực lượng, Lâm Hiên thi triển, là kim ô kiếm pháp, một kiếm chém ra, giống như thần thú phục đang sống, giữa thiên địa bay lượn, mang theo vô biên biển lửa. Xé nát thiên địa, nháy mắt liền rơi vào hỏa ma lão tổ trên thân, một kiếm này tốc độ nhanh vô cùng, hỏa ma lão tổ đều không có kịp phản ứng, hắn lại bị đánh trúng, hắn kia thân thể cao lớn bay ngược ra ngoài, đánh nát hư không, đụng nát xa xa sơn mạch, oanh minh thanh âm truyền đến, giữa thiên địa một mảnh vỡ vụn, bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều ngốc, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vô cùng cường đại hỏa ma lão tổ lại bị người một kiếm đánh bay, cái này quá bất khả tư nghị. Ta không phải đang nằm mơ chứ, người trẻ tuổi này kiếm pháp, vậy mà đáng sợ như vậy, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, kiếm đạo của hắn, áp đảo hỏa ma lão tổ phía trên sao, hắn hẳn không phải là người trẻ tuổi a, hắn hẳn là một cái, sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, tiên ma giới làm sao có thể có được, nhân vật lợi hại như thế, vô số đến tiếng thốt kinh ngạc truyền đến, liền ngay cả tiên tháp chi chủ, cùng thái thượng trưởng lão, bọn hắn cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn trước đó còn muốn, đối Lâm Hiên hai người xuất thủ đâu. Thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn vô cùng nghĩ mà sợ, bọn hắn thật đánh thắng được hai người kia sao? Ta nói qua, ngươi không gì hơn cái này, Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, thản nhiên nói, cửu ma núi các cường giả, cũng là kinh ngạc đến ngây người, nước ma lão tổ ngừng lại, nhìn về phía nơi xa, liền ngay cả anh Tuấn Nam Tử, cũng là khẽ nhíu mày, hắn bất mãn nói, Hỏa ma, người tình huống như thế nào? Đường đường ma tộc lão tổ, lại bị một người trẻ tuổi, một kiếm đánh bay, thật sự là quá mất mặt, đáng chết tiểu tử, ta muốn giết ngươi, thanh âm tức giận, ở phía xa vang lên, vô biên sơn mạch vỡ vụn, ngập trời hỏa diễm quang mang, trực trùng vân tiêu, hóa thành vô số hỏa chi ma kiếm, giữa thiên địa bay múa, hỏa ma lão tổ, lần nữa đi ra, hắn trên người có một đạo vết rách to lớn, kém chút đem thân thể của hắn, chém thành hai khúc, giờ phút này, những cái kia vết rách, tại ma khí lực lượng hạ, nhanh chóng khôi phục. Hắn hai mắt đỏ bừng, mang theo lạnh thấu xương sát ý, tiếp cận Lâm Hiên, hắn thừa nhận hắn chủ quan, lúc trước hắn, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt, đến mức hắn bị thiệt lớn, bây giờ hắn thật giận, hắn đem toàn lực xuất thủ, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, con kiến nhỏ, ngươi đã thành công chọc giận ta, tiếp xuống, tiếp nhận lửa giận của ta đi, hỏa ma lão tổ, nhanh chóng lao đến, đánh ra vô số hỏa diễm kiếm khí, thập phương tuyệt sát, hỏa ma chi nộ, vô thiên cái địa hỏa diễm kiếm khí, bay múa đi qua. Đem Lâm Hiên bao phủ, những cái kia kiếm khí, hóa thành một tôn to lớn hỏa diễm thân ảnh, như là vạn ma chi chủ, phảng phất muốn xé nát hết thảy. Xong, tiểu tử này ngăn cản không nổi, nhìn thấy một màn này thời điểm, tiên tháp những người kia, lắc đầu thở dài, Lâm Hiên mạnh hơn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, có lẽ trước đó đối phương có thể thành công, là bởi vì ngẫu nhiên, là bởi vì đối thủ chủ quan, lần này, hỏa ma lão tổ toàn lực công kích, đối phương rốt cuộc ngăn cản không nổi. Chương 7690 Ta, Lâm Vô Địch, là một kiếm khách, cao tới vạn trượng hỏa diễm cự nhân, quét ngang bát phương, như là phần thiên chi nộ, Lâm Hiên thân ảnh, hoàn toàn biến mất không gặp, hỏa ma lão tổ cười lạnh một tiếng, hôi phi yên diệt đi, ánh mắt của hắn, nhìn về phía cổ tam thông, hắn chuẩn bị toàn lực đối phó, cái không gian này chi lực ra hỏa, nhưng ngay lúc này, kia cao tới vạn trượng hỏa diễm cự nhân, đột nhiên phát ra gào thảm thanh âm, kia thân thể cao lớn, vậy mà phân thành hai nửa, hướng phía hai bên ngã xuống, oanh một tiếng. Vô biên hỏa diễm bay múa, hóa thành biển lửa, càn quét bốn phương tám hướng, thân ảnh khổng lồ, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả hỏa ma lão tổ, cũng là biến sắc, hắn quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện, tại kia vỡ vụn trong thân thể, một đạo trẻ tuổi thân ảnh, đi tới, là tiểu tử kia, hắn lại còn sống, đây không có khả năng a. Vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, mà tiên tháp chi chủ các loại, cái thế cường giả, lại là sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng phát hiện, Lâm Hiên giờ phút này có biến hóa, trước đó Lâm Hiên, tiêu sái thong dong, nhưng là, cũng không có biểu hiện ra, cỡ nào cái thế lực lượng, mà giờ khắc này, Lâm Hiên trên thân lực lượng, hoàn toàn không giống, hắn trên người có không vài đạo kiếm khí, đang bay múa, mỗi một đạo kiếm khí, đều như là một đạo tuyệt thế thần quang, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời, Lâm Hiên, tựa như viễn cổ kiếm thần đồng dạng, giờ khắc này, lóa mắt tới cực điểm, thật đáng sợ nhìn thấy lực lượng, chúng ta đều nhìn nhầm. Hắn là một cái tuyệt thế kiếm khách, tiên tháp chi chủ bọn người, kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả hỏa ma lão tổ, cũng là sửng sốt, đối phương không có vẫn lạc sao? Thậm chí hắn phát hiện, trên người đối phương lông tóc không thương, lúc trước hắn toàn lực công kích, vậy mà không có làm gì được đối phương sao? Lâm Hiên trên thân, kiếm khí ngập trời, hắn nhìn về phía trước, trầm thanh thuyết nói, ngươi cũng tiếp ta một kiếm, một đạo quang mang, từ Lâm Hiên trên thân bay ra, phảng phất hóa thành thần long, hướng phía trước bay đi. Một kiếm này, đáng sợ tới cực điểm, cả phiến thiên địa càn khôn, đều tại đung đưa kịch liệt, tựa hồ căn bản không chịu nổi, đây mới thực sự là tuyệt thế một kiếm. Không tốt, hỏa ma mau tránh ra, anh Tuấn Nam Tử, nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, hắn muốn nhắc nhở hỏa ma, thế nhưng là, đã muộn, hỏa ma không có né tránh, một kiếm này, nháy mắt chạm tại hỏa ma trên thân, hỏa ma sắc mặt đại biến, đáng ghét, cho ta ngăn trở, trên người hắn vô biên hỏa diễm, nhanh chóng bay múa, hóa thành một kiện cổ lão chiến giáp. Bao trùm tại trên người hắn, những cái kia hỏa diễm, hóa thành cái này đến cái khác phù văn thần bí, phóng thích ra cường đại lực lượng phòng ngự, ta không tin, ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của ta, hỏa ma nghiến răng nghiến lợi nói, đang, oanh, tuyệt thế kiếm ảnh, rơi vào chiến giáp phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, trong một chớp mắt, chiến giáp này liền bị đánh mở, căn bản không có bất kỳ dừng lại, một kiếm về sau, hỏa ma lão tổ thân thể, phân thành hai nửa, thê thảm thanh âm, ở trong thiên địa nhớ tới, ma máu nhuộm đỏ thiên địa. Tất cả mọi người, nhìn qua một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, làm sao lại cái dạng này, vô cùng cường đại hỏa ma lão tổ, tại toàn lực phòng ngự phía dưới, cũng ngăn không được một kiếm của đối phương sao, thụ thương hỏa ma lão tổ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn muốn lui lại, đúng lúc này, đỉnh đầu hư không, đung đưa kịch liệt, bằng lãnh thanh âm vang lên, chư thiên kiếm pháp, liền phảng phất vài miếng thương khung, rơi xuống, đánh trúng hỏa ma lão tổ, hỏa ma lão tổ thân thể, bị cỗ này lực lượng khổng lồ xé nát. Hóa thành vô số huyết vụ, cho ta ngăn trở, hỏa ma lão tổ điên cuồng gào thét, hắn dung hợp hỏa ma kiếm, lúc này mới sống sót. Bất quá, hắn người cũng bị thương nặng. Nước ma, nhanh tới giúp ta, nơi xa nước ma lão tổ, từ bỏ cổ tam thông, quay người bay về phía bên này, hắn đánh ra nước ma châu, hắn nhanh chóng nói, chúng ta thủy hỏa dung hợp, nói thật, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiền vậy mà mạnh như vậy, sau kia tiên tháp chi chủ còn cường đại hơn, tiên tháp chi chủ, cầm tiên lôi đỉnh uy lực, cũng không gì hơn cái này đi, người trẻ tuổi này, không tá trợ thần khí, vậy mà liền có thể làm được, thật sự là quá nghịch thiên, xem ra, chỉ có thủy hỏa dung hợp mới có thể áp chế đối phương đi. Nghĩ tới đây thời điểm, nước ma châu nhanh chóng phun tỏa hào quang, hóa thành một mảnh biển lớn màu đen, càn quét bốn phương tám hướng, phảng phất muốn nuốt mất chư thiên vạn giới. Lửa Miêu lão tổ dùng hết tất cả lực lượng, đánh ra vô số hỏa diễm kiếm khí, hóa thành một cái biển lửa, hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, hình thành hết sức thần bí thủy hỏa lực lượng. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là cửu ma núi nội tình vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi coi như mạnh hơn cũng không phải đối thủ của chúng ta, có thể thua ở thủy hỏa lực lượng phía dưới, ngươi đủ để tự ngạo. Thủy hỏa lực lượng nhanh chóng lao đến, cái này đến cái khác thủy hỏa vòng xoáy nhanh chóng ngưng tụ hình thành phô thiên cái địa, hướng phía Lâm Hiên vọt tới. Trong chớp mắt liền ngưng tụ hình thành 36 cái thủy hỏa vòng xoáy, mỗi một cái đều đủ để chân thần tuyệt vọng. 36 cái thủy hỏa vòng xoáy quét ngang hết thảy, cho dù là tiên tháp những cường giả kia cộng lại cũng ngăn cản không nổi. Tiểu tử này có thể ngăn cản được sao? Tiên tháp chi chủ bọn người cũng đều là khẩn trương lên, bọn hắn thừa nhận Lâm Hiên rất mạnh, thế nhưng là hai cái lão tổ liên thủ càng thêm đáng sợ, có lẽ cái không gian kia hệ cao thủ sẽ hỗ trợ. Bọn hắn đều nhìn về phía cổ tam thông, theo bọn hắn nghĩ cổ tam thông khẳng định thông suốt đi qua hỗ trợ, nhưng mà cũng không có. Cổ tam thông đứng ở nơi đó, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, thật sự là ngu xuẩn đồ vật, các ngươi đối với Lâm Hiên thực lực hoàn toàn không biết gì, nhìn xem đi, rất nhanh các ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là chân chính thiên kiêu vô song. Không có hỗ trợ sao? Nước ma lão tổ cũng là thở dài một hơi, trong mắt của hắn mang theo một tia dữ tợn, trên trời dưới đất ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau sao? Lâm Hiền cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm cũng là khẽ lắc đầu, y nguyên không làm gì được ta. Bàn tay hắn tiếp ấn, trong tay hắn xuất hiện một chương âm dương đồ, nhanh chóng xoay tròn, phô thiên cái địa biến lớn, nháy mắt biến bao phủ thiên địa bát phương. Thái cực lưỡng nghi kiếm pháp, một đạo lại một đạo đen trắng kiếm khí vọt ra thẳng hướng phía trước, mỗi một đạo kiếm khí đều hóa thành một đầu đen trắng chi long, giờ phút này liền như là vạn long xuất hải, xung kích thủy hỏa chi hải. Dầm dầm dầm, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, hai cỗ tuyệt thế lực lượng ở trong thiên địa va chạm, đủ để hủy diệt hết thảy, liền ngay cả tiên tháp cũng là đung đưa kịch liệt. Hiện trường những cái kia võ giả nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, làm sao có thể? Hắn lực lượng sau trước đó trở nên càng thêm đáng sợ, đây là âm dương lực lượng, hắn lại có đáng sợ như thế âm dương chi lực, mà lại còn dung hợp kiếm đạo của hắn lực lượng, quá bất khả tư nghị đi, người này cực hạn đến tột cùng ở đâu? Âm dương lực lượng ngăn trở thủy hỏa chi lực, song phương va chạm tựa hồ thế lực ngang nhau. Hai cái lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt khó coi, đáng ghét nha, vậy mà bất phân thắng bại sao? Xem ra chỉ có thể vận dụng thiên ma địch. Hậu phương tên kia anh tuấn nam tử cũng chuẩn bị hành động, chỉ cần một thanh âm, người trẻ tuổi kia hẳn là liền ngăn cản không nổi đi. Chương 7691, thiên ma địch, không gì hơn cái này, thế lực ngang nhau. Lâm Hiền nghe nói như thế thời điểm cười lạnh một tiếng, ai cho lòng tin của ngươi nói lời như vậy, ngươi có tư cách gì cùng ta thế lực ngang nhau? Âm dương dung hợp, thái cực trảm, vô số đen trắng chi long nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh lại một thanh thái cực chi kiếm, hướng phía trước chém qua. Một chương thái cực đồ ngút trời mà qua, hết thảy tất cả bị đánh thành hai nửa, thủy hỏa chi hải nháy mắt vỡ ra, hai cái lão tổ thân thể vỡ ra, đây hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, liền ngay cả kia anh tuấn nam tử cũng là sửng sốt. Nguyên bản hắn coi là tại thế lực ngang nhau trận dưới mặt, hắn vận dụng thiên ma địch có thể tùy tiện làm bị thương đối phương, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện biến hóa để hắn trở tay không kịp, trong lúc nhất thời hắn đều ngẩn ở đây nơi đó. Giữa thiên địa thủy hỏa hai chủng ma máu ở trong thiên địa bay lả tả, thê thảm thanh âm để chúng người tê cả da đầu, tất cả mọi người mộng, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hai cái ma tộc lão tổ lại bị đồng thời đả thương, quá bất khả tư nghị đi, cái này là dạng gì lực lượng? Đây là siêu việt hết thảy lực lượng. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm thân thể đều run rẩy lên, liền ngay cả tiên tháp chi chủ bọn người đều nhanh dọa ngất đi, đối phương hoàn toàn siêu việt bọn hắn, ngự trị ở bên trên bọn họ. Hai cái ma tộc lão tổ kêu thảm lui lại, bọn hắn nhận trọng thương, bọn hắn đều điên, cái kia anh tuấn nam tử gào thét, tiểu tử, ngươi muốn chết, tranh thủ thời gian dừng tay cho ta. Hắn điên cuồng gầm thét, trên thân ma khí ngập trời, dừng tay, ngươi thì tính là cái gì? Lâm Hiên cười lạnh, ngươi để ta dừng tay, ta liền phải nghe ngươi sao? Lan, không phải, ngay cả ngươi cùng một chỗ cho chạm. Lâm Hiên một chút không cho đối phương mặt mũi, anh tuấn nam tử, khí thân thể đều run rẩy lên, đồ chán sống, ta sẽ cho ngươi biết, ta chân chính lợi hại. Vung tay lên, hắn xuất ra thiên ma địch, thôi động thiên ma địch, một cỗ thần bí sức mạnh đáng sợ hiển hiện ra, thiên địa tối sầm xuống, bốn phía cuồng phong tập quyền, có vô số đạo ma ảnh hiển hiện, những này ma ảnh liền như là ma thần, dương nanh múa vuốt, bọn hắn trôi nổi giữa thiên địa, phảng phất muốn vượt qua thời không mà tới. Kia cỗ đáng sợ khí tức đủ để hủy diệt hết thảy. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, tiên tháp những người kia đều đổi sắc mặt, tiên tháp chi chủ bọn người đồng dạng biến sắc, không tốt, nhanh phong bế thính giác, tuyệt đối không được bị thiên ma địch cho ảnh hưởng, kia tiểu tử chết chắc. Hắn coi như mạnh hơn cũng không phải thiên ma địch đối thủ, trước đó hai cái thái thượng trưởng lão thêm lên một cái tiên tháp chi chủ thúc dục tiên lôi đỉnh đều không thể ngăn trở thiên ma địch, tên tiểu tử trước mắt này mặc dù rất mạnh, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ đi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Nước ma lão tổ hai người cười lạnh, ngươi ngăn cản không nổi, ngoan ngoãn thần phục đi. Anh tuấn nam tử ở trên cao nhìn xuống, a, thật sao, thiên ma địch rất lợi hại sao? Thế nhưng là trong mắt của ta không gì hơn cái này, nó căn bản không làm gì được ta. Lâm Hiên lắc đầu nói, hắn mang theo vô hạn tự tin, tựa hồ hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Gia hỏa này có biết hay không hắn đối mặt chính là cái gì nha, quá phách lối đi, tại sao ta cảm giác hắn có chút quá không biết trời cao đất rộng đây. Tất cả mọi người điên, thiên ma địch lực lượng bọn hắn trước đó thế nhưng là lãnh giáo qua, không ai có thể ngăn cản được. Đồ chán sống, anh tuấn nam tử triệt để giận, một đạo cổ lão thanh âm giữa thiên địa vang lên. Đạo thanh âm này vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa đung đưa kịch liệt, vô số đạo ma ảnh dung hợp lại cùng nhau, phảng phất hóa thành cái thế ma vương. Bọn hắn càn quét thiên địa, toàn bộ tiên tháp đung đưa kịch liệt lên. Tiên trong tháp những cái kia võ giả miệng lớn thổ huyết, bọn hắn cho dù phong bế thính giác tựa hồ cũng ngăn cản không nổi âm thanh này. Bọn hắn không ngừng lui lại, thôi động trận pháp tiến hành ngăn cản. Còn tốt tiên tháp bản thân có được tuyệt thế trận pháp, lại thêm tiên lôi đỉnh huyễn hóa thành một tòa lôi đỉnh tiên sơn, đánh ra vô tận lôi hải bao phủ tứ phương, lúc này mới ngăn trở cái kia đạo âm thanh khủng bố. Càng quan trọng chính là lần này tụ công kích không phải bọn hắn tiếp nhận vẻn vẹn năng lượng dư uy, mục tiêu chủ yếu nhất là Lâm Hiên. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía trước, muốn nhìn một chút Lâm Hiên muốn làm sao ngăn cản. Lâm Hiên chung quanh hư không nháy mắt liền bị đạo thanh âm này xé nát, vô số đạo ma ảnh phảng phất nghe tới mệnh lệnh hướng phía Lâm Hiên lao đến, đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên xác thực cảm nhận được một cỗ sức mạnh đáng sợ, cái này chẳng những là thanh âm công kích, hơn nữa còn là linh hồn công kích, xác thực vô cùng thần bí đáng sợ, đổi thành cái khác chân thần cũng không nhất định ngăn cản được. Nhưng là rất đáng tiếc đối phương xem nhẹ hắn. Lâm Hiên không nhưng có kiếm khí sắc bén, đồng dạng cũng ủng có thần bí khó lường luân hồi mắt, lục đạo luân hồi. Lâm Hiên mở ra luân hồi mắt, hình thành sáu đạo thế giới vờn quanh tại bên cạnh hắn. Những cái kia ma ảnh tiến vào sáu đạo thế giới bên trong, nháy mắt liền bị lục đạo luân hồi lực lượng xé nát. Phía ngoài những người kia mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, liền ngay cả cổ Tam Thông cũng là có một vẻ khẩn trương. Ma tộc lão tổ đều là cười lạnh, một trận chiến này kết thúc, anh tuấn nam tử càng là lạnh hư một tiếng, thứ không biết chết sống. Hắn quay đầu nhìn về cổ Tam Thông cười nói, tiếp xuống liền nên ngươi. Nhưng ngay lúc này Lâm Hiên thanh âm lại truyền ra, đây chính là thiên ma địch lực lượng sao, cũng không gì hơn cái này. Sau một khắc chỉ thấy tất cả ma ảnh vỡ vụn, Lâm Hiên thân ảnh hiển hiện ra, hắn còn sống, cái này sao có thể, ta không phải đang nằm mơ chứ. Tiên tháp những người kia đều điên, hai cái thái thượng trưởng lão con mắt kém chút trừng ra, tiên tháp chi chủ cũng là sững sờ tại nơi đó, hắn đại não trống không, hắn không cách nào tưởng tượng đối phương là thế nào ngăn cản được, đây không có khả năng. Mài tộc lão tổ đồng dạng nhảy dựng lên, bọn hắn đều điên, ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Anh tuấn nam tử trầm mặt xuống, ánh mắt âm trầm không chừng, hắn cắn răng nghiến lợi nói, ngươi là làm sao làm được, rất khó sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trước ngươi tự tin vô cùng, để ta còn tưởng rằng ngươi thiên ma địch là bao nhiêu lợi hại đâu, nơi nào muốn lấy được, ta vẻn vẹn hơi vận dụng một chút thủ đoạn liền có thể phá mất ngươi thiên ma địch. Nói thật ta trước đó cũng không có nghiêm túc, bằng không ngươi đã sớm cho chôn vùi. Hiện tại ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất thần phục, trả lời vấn đề của ta, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một lần. Đáng ghét, thực tế là quá đáng ghét. Anh tuấn nam tử nghe xong tức hộc máu, hắn cỡ nào cao cao tại thượng, hắn nhưng là ma tộc lão tổ, sống vô tận tuế nguyệt, Ở cái thế giới này, hắn chính là chúa tể tồn tại, hắn có được thiên ma địch, liền xem như những cái kia chân thần, ở trước mặt hắn, cũng phải cúi đầu run rẩy. Nhưng là bây giờ, một người trẻ tuổi, vậy mà như thế không biết sống chết, không đem hắn để vào mắt, thậm chí, để hắn quỳ xuống đất thần phục, thật sự là khinh người quá đáng, hắn không thể chịu đựng được, hắn điên cuồng gào thét, ngu xuẩn đồ vật, ngươi biết cái gì, vừa rồi, chỉ là thiên ma địch một thanh âm, nó chỉ tính là đòn công kích bình thường, sau đó, ta sẽ dốc toàn lực thi triển thiên ma địch, ta sẽ cho ngươi biết, nó lực lượng chân chính, không người nào dám xem thường ta, cũng không người nào dám xem thường ma tộc, ngươi sẽ trả giá đắt. Nói đến đây, anh Tuấn nam tử vạch phá bàn tay, hắn ma huyết phất phới, bay đến thiên ma địch bên trong, tên thiên ma này địch phía trên, xuất hiện một đạo lại một đạo huyết sắc đường vân, bao phủ cả kiện vũ khí, nó trở nên càng thêm thần bí. Chương 7692, truyền thuyết, 6 đạo lực lượng, trước đó chỉ là một đạo cổ lão thanh âm, mà bây giờ, lại là một thủ khúc, một bài phi thường cổ lão từ khúc, đây là ma tộc từ khúc, truyền thuyết là thiên ma thanh âm, ma tộc là tồn tại hết sức đáng sợ. Mà thiên ma tại ma tộc bên trong, kia là càng thêm thần bí tồn tại, mỗi một đầu thiên ma, đều đáng sợ tới cực điểm, truyền thuyết, tại võ giả đột phá thời điểm, sẽ có thiên ma huyễn ảnh xuất hiện, đến phá hư võ giả tu luyện, có một ít cường đại thiên tài cường giả, có đôi khi, đều lại nhận thiên ma ảnh hưởng, tu luyện thất bại, có thể tưởng tượng, thiên ma là đáng sợ cỡ nào, kia còn vẻn vẹn thiên ma huyễn ảnh, bây giờ đối phương thi triển chính là thiên ma lực lượng, thiên ma khúc, vô số đạo ma ảnh, ở trong thiên địa bay múa. Phảng phất ma giới, giáng lâm tại đỉnh đầu của mọi người, tất cả mọi người thân không nhịn được run rẩy, thậm chí, bọn hắn không tự chủ ngẩng đầu lên, bọn hắn nhìn về phía bầu trời, sau một khắc, bọn hắn vang lên bên tai một thanh âm, kia là cổ lão ma đạo thanh âm, đủ để cho lòng tin của bọn hắn sụp đổ, thậm chí, những cái kia ma ảnh từ trên trời giáng xuống, muốn bay đến trong cơ thể của bọn hắn, xé nát bọn hắn đại đạo bản nguyên, a, tiên tháp những đệ tử này, kêu thảm lên, bọn hắn trắng như điên cuồng, ở trên mặt đất lăn lộn. Liền ngay cả những cái kia cấp bậc chân thần, đồng dạng sắc mặt đại biến, thái thượng trưởng lão, tiên tháp chi chủ, bọn hắn gắt gao dùng tiên lôi phá diệt lực lượng, để ngăn cản, từng đạo lôi đình, ở trong thiên địa vỡ ra, hóa thành khí tức hủy diệt, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở. Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được, cỗ lực lượng này, hắn sầm mặt lại, vung tay lên, lục đạo luân hồi chi ác ma giới, ác ma trảm, băng lãnh thanh âm vang lên, 6 đạo bên trong ác ma nói, tách ra u ánh sáng đen mang, một đạo ác ma huyễn ảnh hiện hiện giữa thiên địa, trong tay hắn có một thanh ác ma đao, hướng phía trước, hung hăng quất tới, chém ra một đao, một đạo hắc sắc quang mang, chặt đứt thiên địa tứ phương, xuất hiện vô tận đao huyễn ảnh, thẳng hướng phía trước, vô dụng tiểu tử, lực lượng của ngươi, căn bản không đả thương được ta, thiên ma lực lượng, không phải ngươi có thể tưởng tượng, anh Tuấn nam tử cười lạnh, oanh minh thanh âm truyền đến, những cái kia ác ma huyễn ảnh, chạm tại thiên ma huyễn ảnh phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, hai cỗ lực lượng, ở trong thiên địa va chạm. Xé nát hư không, có một ít thiên ma huyễn ảnh, lại bị chém vỡ, cái này sao có thể? Anh Tuấn nam tử, nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, cuối cùng là cái gì lực lượng? Hắn gắt gao tiếp cận, cái kia đạo ác ma huyễn ảnh, 6 đạo ác ma, trong truyền thuyết 6 đạo lực lượng, anh Tuấn nam tử mặt, sắc khó coi tới cực điểm, mặc dù hắn bị phong ấn, thế nhưng là, truyền thừa của bọn hắn cực kỳ cổ lão, đối với loại này 6 đạo lực lượng, bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, chỉ bất quá, hắn hay là thứ nhất lần nhìn thấy qua. Hắn vô cùng kinh ngạc, người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà trưởng khống 6 đạo lực lượng, còn lại mấy cái bên kia người, càng là kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới, thiên ma khúc đều thi triển đi ra, cũng không làm gì được Lâm Hiên, ngươi còn có thủ đoạn càng mạnh hơn sao, nếu như không có, vậy ta nhưng muốn xuất thủ, Lâm Hiên thanh âm, lần nữa vang lên, anh Tuấn nam tử lạnh hừ một tiếng, đột nhiên, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, hắn toàn lực thôi động thiên ma khúc, thân thể của hắn, vậy mà bắt đầu trở nên hư ảo, ở trên người hắn, có một đoàn lại một đoàn ma khí, bay ra, bay vào đến thiên ma địch bên trong, hóa thành cái này đến cái khác màu đen ma văn, làm sao có thể, vậy mà liều mạng sao? Hỏa ma lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, hắn không cách nào tưởng tượng, anh Tuấn nam tử, vậy mà lại tiêu hao bản nguyên lực lượng, đến thôi động thiên ma địch, chẳng lẽ, địch nhân đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Dầm dầm dầm, tiêu hao bản nguyên lực lượng về sau, thiên ma khúc trở nên càng thêm đáng sợ. Giữa thiên địa, những thiên ma kia huyễn ảnh, không ngừng điệp ra, cuối cùng hóa thành 10 đầu, cực kỳ đáng sợ thiên ma, bọn hắn sừng sững giữa thiên địa, cái này 10 đầu thiên ma, đỉnh thiên lập địa, trên người bọn họ ma khí, càng thêm đáng sợ, bọn hắn hướng phía Lâm Hiên giết tới đây, chung quanh những cái kia ác ma đao, toàn bộ bị bọn hắn xé nát, anh Tuấn nam tử cắn răng nói, coi như ngươi là 6 đạo ác ma, lại như thế nào, thiên ma lực lượng, đủ để đưa ngươi trấn áp, vậy mà có thể ngăn cản, lục đạo luân hồi lực lượng, cổ tam thông, nhìn thấy một màn này thời điểm, hít sâu một hơi, không thể không nói, cái này tiên ma thật là thật đáng sợ. Hắn vì Lâm Hiên lo lắng, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là kinh ngạc vô cùng, có chút ý tứ, bất quá, người cũng quá coi thường lục đạo luân hồi, sáu đạo, không chỉ có riêng chỉ có ác ma, thiên đạo mở, đại đạo thiên âm, thiên đạo bên trong, tên kia nữ tử thần bí, đi ra, bàn tay nàng tiếp ấn, phun ra một đạo cực kỳ thanh âm đáng sợ, đây là thiên đạo thanh âm, cái này một thanh âm, quán xuyên thiên địa, mọi người chỉ cảm thấy, thiên địa lay động, càn khôn biến ảo, vũ trụ sơ khai, cái này một thanh âm, có khai thiên tịch địa lực lượng, rầm rầm rầm, trên bầu trời, 10 tôn vô cùng cường đại thiên ma, tại đạo thanh âm này phía dưới, vậy mà nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, oanh một tiếng, có mấy đầu thiên ma thân thể, vậy mà vỡ ra, hóa thành hư vô, còn lại mấy đầu thiên ma, cũng là không ngừng lui lại, anh tuấn nam tử, miệng lớn thổ huyết, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt vô cùng, làm sao lại cái dạng này, đối phương lại có so ác ma đao, càng thêm sức mạnh đáng sợ, đây là thiên đạo lực lượng, tựa hồ khắc chế hắn, đáng ghét, ta không tin, ánh mắt của hắn đều đỏ, hai người kia, một cái trưởng khống sáu đạo lực lượng, một cái trưởng khống không gian chi lực, hai loại sức mạnh, đều là để hắn hướng tới lực lượng, nhất định phải bắt lấy hai người kia, hắn gầm thét, hai người các ngươi, qua thời giúp ta, nước ma lão tổ cùng hỏa ma lão tổ, hai người nghe xong, cũng là thần sắc ngưng trọng, sau một khắc, bọn hắn khoanh chân ngồi tại hư giữa không trung, bọn hắn ma tâm, bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, ngưng tụ tất cả ma đạo huyết mạch lực lượng, hai viên ma đạo chi tâm, bay ra, bay về phía trước, hai cái ma đạo chi tâm, vờn quanh tại thiên ma địch bên người, cho hắn cung cấp cường đại ma đạo lực lượng, kia anh tuấn nam tử, thân hình trở nên càng thêm hư ảo, đến cuối cùng, hắn tựa hồ hóa thành một đạo huyễn ảnh, hắn đem lực lượng, toàn bộ đánh vào đến thiên ma địch bên trong, trước đó sụp đổ 10 đầu thiên ma, lần nữa ngưng tụ ra, bọn hắn nhanh chóng dung hợp, hóa thành một đầu, càng thêm to lớn thiên ma, đầu thiên ma này, vẻn vẹn đầu lâu, liền bao phủ toàn bộ thương khung, đầu lâu của nó dò xét, phảng phất có thể nuốt mất hết thảy, thật mạnh, tiên tháp những người kia, quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy, tại cỗ lực lượng này trước mặt, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, bọn hắn chỉ có thể thần phục, liền ngay cả tiên tháp chi chủ, cùng thái thượng trưởng lão, bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn đã trốn đến tiên trong tháp, thế nhưng là, bọn hắn cảm giác tựa hồ cũng ngăn cản không nổi, cỗ lực lượng này, có thể làm cho bọn hắn tẩu hỏa nhập ma, cổ tam thông sắc mặt đại biến, hắn trục xuất mình, dung nhập tại hư giữa không trung, đánh ra vô số hư không lực lượng, tựa hồ cũng ngăn cản không được bao lâu, hắn vô cùng khẩn trương, không biết Lâm Hiên có thể hay không ngăn cản được. Chương 7693, Đại Long cùng Luân Hồi, dung hợp, đây là ba cái ma tộc lão tổ liên thủ, đánh ra đến một kích mạnh nhất, uy lực của nó, thật là thật đáng sợ, tất cả mọi người lo lắng, Lâm Hiên có thể chống đỡ được a? Lâm Hiên cũng là như Lâm đại địch, không thể không nói, lần này, hắn thật muốn toàn lực ứng phó, thể nội Đại Long kiếm hồn gào thét, phát ra cực kỳ đáng sợ long hống thanh âm, đồng thời, Lâm Hiên thi triển lục đạo luân hồi lực lượng, đem thiên đạo lực lượng thi triển đến cực hạn, ở trên người hắn, hỗn độn khí tức lan lộn, phảng phất vũ trụ sơ khai, mà sau lưng của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.